Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật của tác giả Trương Ngọc Khanh. Chúng ta cùng đến với quyển 2 mang tên Lan Đình Tập Tự. Chúng ta sẽ cùng theo chân Trương Quốc Trung để đi tìm hiểu và minh oan cho một cái trưởng bối ngày trước trong Mao Sơn. Liệu cái trưởng bối đấy thì Lăng Vân Tử đó có theo quân Nhật hay không? Thì sắp tới đây là Trương Quốc Trung cũng như là Lưu Lão Đầu sẽ tìm cách để minh oan cũng như là khai sáng cái chuyện này. Chúng ta cùng nghe tiếp để xem như thế nào nha. Mời các bạn đến với chương thứ 48 mang tên Tinh Trung Trận, người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Có thể là mộ cổ, cũng có thể là kiến trúc dùng để hiến tế thời cổ đại nằm dưới lòng đất, nhưng rốt cuộc là cái gì, thuộc triều đại nào, tất cả vẫn đang trong quá trình khai quật, chúng ta chưa thể xác định. Trên TV, một người đàn ông hói đầu đang đứng trước microphone tiếp nhận phỏng vấn. Công trình kiến trúc dưới lòng đất này tổng cộng có 2 phần, một ở Giang Nam, một ở Giang Bắc, đối xứng với nhau. Tuy nhiên, phần bên Giang Bắc đã bị quân đội Quốc dân Đảng cải tạo thành hầm trú ẩn. Do bố cục hoàn toàn thay đổi, khiến cho công tác khảo cổ gặp phải nhiều khó khăn nhất định. Điểm này tương đối đáng tiếc, nhưng cũng may, phần bên Giang Nam vẫn chưa bị phá hư. Trước mắt, chúng tôi đang dốc toàn lực tiến hành khai quật. Đây là bản tin do phóng viên La Kim Minh thực hiện. Ông Kính hướng trở về phía MC. Những ngày gần đây, Cục Giám sát Chất lượng Kỹ thuật của tỉnh đang điều tra vụ án hàng dệt may kém chất lượng, gần 10.000 sản phẩm sử dụng lông từ gia cầm mắc bệnh. Hãy đón xem bản tin chi tiết của đài chúng tôi. Trên màn hình, phía sau người đàn ông đầu hói là một khu vực được quây bằng dải băng cách ly, tương tự như phong tỏa hiện trường trong các vụ án giết người. Giữa khu vực cách ly là một cái hố lớn, rộng chừng 20 mấy mét vuông, chiều sâu 1 mét. Bộ đội nhân viên khảo cổ đang say sưa công tác. Trong hố có mấy cây cột rõ ràng vừa mới được khai quật. Điện từ màn hình trên TV xem ra đã có từ rất lâu, thu hút sự chú ý của Trương Quốc Trung chính là cây cột này. Ấy, cái đó không thể đào. Đám người này, ấy ra. Khuôn mặt Trương Quốc Trung lập tức nổi đầy gân xanh đến mức độ dậm chân thùm thụp. Sao thế? Lý Nhị Nhà phát hiện gần đây chồng mình tâm thần bất ổn, thường xuyên nổi nóng. Ấy, cái đám chuyên gia ngu ngốc này. Trương Quốc Trung không trả lời Lý Nhị Nha, tự mình lẩm bẩm: không được, phải lập tức đi Hồ Bắc một chuyến thôi. Vừa nghe Trương Quốc Trung lại muốn ra ngoài, Lý Nhị Nha liền tỏ vẻ không vui: anh đi còn chưa đủ sao? Vợ con anh cũng mặc kệ, suốt ngày chỉ biết ra ngoài. Dạo này tình hình an ninh không tốt lắm, lỡ gặp phải cướp bóc thì sao? Cướp gặp phải ba, còn không biết ai hành ai đâu. Trương Nghị Thành cất giọng định đọt: đúng không ba? Lần sau tiện tay bắt mấy cái tên về cho mẹ coi nhá. Ra kia chơi, người lớn nói chuyện, con nít đừng có xén vào. Trương Quốc Trung nghe con trai nói vậy, tuy trong lòng sướng âm ỉ, nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ của một người cha nghiêm khắc. Họ đào là việc của họ, anh quản nhiều làm cái gì? Ở nhà nghỉ ngơi có phải sướng hơn không? Anh xem, mỗi lần ra ngoài lại sụt đi mấy ký rồi đây này. Lý Nhị Nhà xót ruột nhìn chồng: ba mà gầy, chỗ này tròn như quả dưa hấu, nếu mẹ bảo gầy chắc con thành cây tăm nhà. Trương Nghị Thành bĩu môi, vừa nói vừa xoa bụng Trương Quốc Trung: cái thằng nhóc này, bảo đi làm bài tập đi. Trương Quốc Trung làm bộ trừng mắt, sau đó quay sang nói với vợ: Nhị nhà, chuyện lần này liên quan đến mạng người, anh nhất định phải đi một chuyến mà. Ba, có thể đưa con đi cùng không? Trương Nghị Thành cầu xin Trương Quốc Trung, vừa lén kéo áo của Lý Nhị Nha. Con à, không được, không được. Tuy lần trước đi Sơn Đông, biểu hiện của Nghị Thành thực không tồi, nhưng Trương Quốc Trung vẫn không muốn để con trai mạo hiểm. Anh dẫn con đi đi, thằng bé cũng đâu còn nhỏ đâu. Lý Nhị Nha nói đỡ một câu. Không được là không được, con còn phải học hành nữa mà. Anh cứ dẫn thằng bé đi đi, sẽ không... ấy, có nguy hiểm gì sao? Lý Nhị Nha bỗng thay đổi thái độ. Vậy thì anh cũng không được đi. Việc này Trương Quốc Trung giật mình. À, không nguy hiểm, thật sự không có nguy hiểm gì đâu. Vậy anh dẫn con theo thì làm sao? Lý Nhị Nha vẻ mặt đầy hoài nghi. Được rồi, anh dẫn con theo là được chứ gì? Trương Quốc Trung thở dài, bất đắc dĩ nhìn Trương Nghị Thành. Ngày hôm sau, tại nhà của Liễu Mông Mông. Trương sư phụ, anh có nhạy cảm quá không đấy? Liễu Đông Thăng đầu bù tóc rối, rõ ràng vừa mới phá án xong. Liễu đại ca, tôi gạt anh làm gì? Mong anh tranh thủ thời gian giúp tôi liên hệ. Mấy việc khảo cổ tôi không rảnh, nhưng trong đội khảo cổ nhiều người như vậy, xem ra thời gian không còn nhiều nữa đâu. Được rồi, giờ tôi sẽ gọi điện thoại. Việc này anh tìm đúng người rồi đấy. Alo, là tôi, Liễu ca đây. Ấy da, cậu đúng là quý nhân hay quên à. Này này, đừng nói mấy lời dư thừa nữa. Không có việc, tôi gọi cho cậu làm gì chứ? Đúng rồi, người thân của tôi có chuyện đặc biệt quan trọng, muốn nhờ cậu giúp. Ấy, cái cậu này, sao nhiều lời vậy chứ? Đài truyền hình tỉnh của các người chẳng phải có phóng viên tên La Kim Minh sao? Nhờ cậu liên lạc giúp. Đúng đúng, người thân của tôi có việc cần tìm hắn. Ờ, hai ngày này anh ấy sẽ đi Hồ Bắc, cậu chiếu cố một chút. Này này, anh nói lung tung là tôi xử lý đó nha. Số di động của anh ấy là XXX973. À, đây là bạn cùng phòng từ thời tôi còn học ở Bắc Kinh, người Vũ Hán, họ Thẩm, tên Quan Đường, chức còn cao hơn tôi. Chuyện này cậu ta có thể hỗ trợ. Đúng rồi, đây là số liên lạc. Liễu Đông Thăng gác điện thoại, xé tờ giấy ghi một dãy số đưa cho Trương Quốc Trung. Trương sư phụ, lần này tôi không đi được, thật sự quá bận à. Dẫn Trương Nghị Thành ra ngoài, phiền phức nhất chính là đi đến đâu cũng phải mang theo một con chim. Không ngồi được xe lửa, chỉ có thể lái xe. Dọc đường, Trương Nghị Thành liên tục hỏi cái này cái kia, khiến Trương Quốc Trung cảm thấy phiền muốn chết. Vấn đề ở chỗ, những gì Trương Nghị Thành hỏi đều đã có trong bản tin trên TV. Con trai à, ta thật sự không biết. Trương Quốc Trung bị hỏi dồn, đầu óc quay mỏng mỏng. Bà không biết, vậy thì đi làm cái gì? Bảo nói cho con biết đi ba. Nói rồi, Trương Nghị Thành bám lấy cánh tay Trương Quốc Trung năn nỉ. Ây, đừng có phá nữa, ta đang lái xe. Này, lại muốn ăn đòn, phải không? Không chịu đâu, ba nói đi mà. Không nói còn suất chiều đấy nha. Bất đắc dĩ, Trương Quốc Trung đành phải vừa lái xe, vừa kể lại những gì mình biết cho con trai nghe. Rốt cuộc, mộ cổ dùng để làm gì? Trương Quốc Trung đích thực không biết, nhưng mấy cây cột thì nhận ra được. Nghe nói, đó chính là Tinh Trung Trận, bắt nguồn từ thời Đông Tấn. Tương truyền, những năm cuối thời Đông Tấn, sau khi vị hoàng đế cuối cùng là Tư Mã Đức Văn bị quyền thần Lưu Dụ soán vị, phong làm Linh Lăng Vương, mặt ngoài có vẻ hưởng nhiều ưu đãi, nhưng lại bị Lưu Dụ liên tục tìm kế ám hại. Ông ta cùng thê tử cả ngày sống trong thấp thỏm sợ hãi, ban ngày lo bị người bỏ độc, ban đêm lo có kẻ ám sát, đến chim bay ngang nhà cũng giật mình thon thót, có thể nói là thần hồn nát thần tính, cho nên trông gà hóa quốc. Thủ hạ thân tín của Tư Mã Đức Văn có một người tên Trần Khắc, thấy chủ nhân ngày càng ôm yếu mệt mỏi, trong lòng xót xa, hận mình vô năng, cũng hận Tư Mã Đức Văn yếu đuối. Người thời xưa hận thì hận, nhưng một khi trung thành, chết cũng không sợ. Trần Khắc chính là loại người như vậy. Tuy nhiên, trước mặt cường quyền, một người trung thành cũng trở nên vô dụng. Khi ấy, trong phủ Linh Lăng Vương đều là tai mắt của Lưu Dụ, thì về căn bản không đáng tin cậy. Trần Khắc chỉ biết làm thơ viết văn, tay trói gà không chặt, mặc dù có lòng đều cũng lực bất tòng tâm. Hết cách, Trần Khắc đành dùng một chiêu cuối cùng là thỉnh thần. Hy vọng có một vị thần tiên hạ phàm tới bảo vệ chủ nhân, cho dù không thể hỗ trợ giành lại Giang Sơn, nhưng ít ra cô khiến chủ nhân ngủ ngon giấc. Sau khi hạ quyết tâm, Trần Khắc liền giả bộ đi thăm người thân, rời khỏi phủ Linh Lăng Vương. Nói là thỉnh thần, nhưng thực tế chỉ là tìm mấy tăng lữ thuật sĩ gì đó làm phép. Khi ấy, Giang Đông có một vị đạo sĩ nổi tiếng tên Tống Yến, hiệu Quảng Dương Tử, còn được người đời sau gọi là Tống Quảng Dương, tự xưng thông suốt thần thuật. Dân chúng còn đặt cho ông ta tên hiệu là Tống Đạo Tiên. Sau khi hỏi thăm khắp nơi, rốt cuộc Trần Khắc cũng tìm được đạo quán của Tống Yến. Có điều dường như Tống Yến biết Trần Khắc tìm mình làm gì, sống chết không chịu gặp mặt. Trần Khắc cũng cố chấp, một mực quỳ trước đạo quán 3 ngày 3 đêm, cho đến khi qua đói, lăn ra hôn mê bất tỉnh. Sau này, có lẽ Tống Yến thật sự bị Trần Khắc đả động, vẽ một bức tranh, Sở Lao đạo sĩ quét sơn giao cho Trần Khắc. Ngoài ra, còn có 8 cây cọc đá khắc đầy chú văn, bảo cứ theo hình vẽ trong bức tranh, chôn cọc đá dưới nền nhà, người sống ở đó sẽ có thần tiên hộ thể. Trần Khắc ngàn ân vạn tạ, nhanh chóng rời khỏi đạo quán. Sau khi quay lại phủ Linh Lăng Vương, liền cùng Tư Mã Đức Văn bí mật chôn cọc đá. Sau này, quả nhiên Lưu Dụ phái người tới ám sát Tư Mã Đức Văn. Nhưng đám thích khách xui xẻo vừa mới tiến vào, lập tức lên cơn co giật, nằm lăn ra đất, tỉnh lại liền phát điên. Tư Mã Đức Văn may mắn thoát nạn, việc này đã kinh động Lưu Dụ. Sau khi biết chuyện Trần Khắc từng rời phủ, một mặt cầm tù, nghiêm hình tra khảo, một mặt phái người vừa đe dọa, vừa dụ dỗ Tư Mã Đức Văn, muốn ông ta khai ra nguyên nhân khiến thích khách bị điên. Trong lịch sử, không thiếu những thần tử trung kinh, không thiếu những thần tử trung trinh, nhưng lại rất ít hoàng đế ý chí kiên định. Tuy Trần Khắc bị giam trong ngục, chịu đủ tra tấn khổ hình, vẫn một mực không hé răng nửa lời, nhưng Tư Mã Đức Văn lại không chịu được hù dọa, ngoan ngoãn giao ra bức tranh của Tống Yến, đồng thời cũng khai hết việc lén chôn cọc đá. Tư Mã Đức Văn rất ngây thơ, cho rằng nộp thứ này cho Lưu Dụ sẽ có thể tiếp tục cuộc sống tạm bợ. Nào ngờ, sau khi Lưu Dụ lấy được đồ, lập tức sai người bí mật giết chết vợ chồng Tư Mã Đức Văn, tuyên bố với bên ngoài là Linh Lăng Vương nhiễm bệnh, chết bất đắc kỳ tử. Trần Khắc trong ngục nghe được tin này, liền đâm đầu vào vách, tự sát. Từ đây, Đông Tấn coi như hoàn toàn đổi họ. Lại nói, Lưu Dụ sau khi có được cọc đá, liền tìm một phi tử làm thí nghiệm, bí mật chôn cọc đá trong cung cô ta. Tiếp theo, phái thích khách tới ám sát. Kết quả thích khách chẳng những không bị điên, ngược lại, còn giết chết phi tử. Qua hôm sau báo công lĩnh thưởng, thiếu chút nữa khiến Lưu Dụ tức chết. Để làm rõ vì sao thứ này không linh, Lưu Dụ phái người tìm Tống Yến, nhưng không ngờ đạo quán đã sớm bị bỏ hoang. Sau này, Lưu Dụ sai thuật sĩ trong cung nghiên cứu, thậm chí còn dán bảng vàng, trên có khắc một chữ chú văn cùng trận đồ, treo thưởng số tiền lớn cho người có thể thông hiểu. Vì thế, trận pháp này đã được truyền bá rộng rãi khắp thiên hạ. Các cao nhân thuật sĩ sôi nổi nghiên cứu, mong tìm được nguyên lý trong đó, nhưng rốt cuộc chẳng ai thành công. Bao nhiêu người như vậy cũng không tìm ra, sao ba lại biết à? Trương Nghị Thành nghe xong liền cảm thấy hồ đồ. Ta vẫn chưa nói xong. Sau này Trương Quốc Trung mới kể đến đây, bỗng nhiên điện thoại đổ chuông. Alo. Vâng. À, là tôi. Là tôi. Anh là Thẩm Tiên Sinh. À vâng, được ạ. Cảm ơn, cảm ơn nhé. Tới nơi tôi sẽ gọi lại. Không ngờ người bạn của Liêu Đông Thăng rất nhiệt tình, một hai bảy tiệc rượu tiếp đón Trương Quốc Trung. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 49, mặc tiền chân tình, người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Sau đó thì sao ba? Trương Nghị Thành truy vấn. Còn đoán đi, chữ trên cây cột kia là gì? Trương Quốc Trung nói. Đó chẳng phải là điển văn sao? Không hổ là con trai của ta. Nói cho con biết nhé, sở dĩ Mao Sơn Thuật có ghi chép về vật đó cũng vì đạo sĩ Tống Quảng Dương chính là một trong những người phát minh ra văn tự của điển văn. Thời kỳ Nam Bắc Triều, các cao nhân Túc Thổ, Chúng Các đã khôi phục xong trận pháp này, chẳng qua không ghi chép lại mà thôi. Một trong những người phát minh, chẳng lẽ còn có người khác tham gia vào việc này sao ba? Trương Nghị Thành hỏi. Đúng vậy, tương truyền tổ sư Chúng Các giáo đã phát minh ra điển văn, nhưng chỉ có phát âm mà không có văn tự, hoàn toàn truyền thụ bằng miệng, thật sự rất tốn công. Cho nên sau này có một cao nhân phát minh văn tự cho điển văn, Tống Quảng Dương chính là người đó. Ủa, Tinh Trung Trận có phải để tưởng niệm liệt sĩ Trần Khắc hay không ba? Trương Nghị Thành thắc mắc. Cũng không hẳn là vậy. Còn có biết vì sao tên thích khách lại té xỉu hay không? Trương Quốc Trung nói. Bà, đừng coi con là trẻ mẫu giáo nữa con được không? Dù gì con cũng là hậu duệ của trưởng môn Mao Sơn đấy. Bà mau nói đi. Ê, cái thằng nhóc này. Trương Quốc Trung bị bộ dáng ông cụ non của con trai chọc cho phì cười. Ta nói cho con biết nha, thực ra tên thích khách té xỉu nổi điên cũng không phải do thỉnh thần, mà là bị quỷ nhập. Con quỷ này chẳng phải ai khác, chỉ là đạo sĩ Tống Quảng Dương. Thời điểm trận pháp kia khởi động, ông ta thật sự đã chết. Bởi người thi pháp nhất định phải dùng hồn phách của mình để bảo vệ vật trong trận, cho nên mới gọi là Tinh Trung Trận. Hơn nữa, trận pháp này bày cho ai thì chỉ có thể bảo vệ người đó, kẻ khác muốn thơm lây cũng không được đâu. Hả? Chết rồi sao? Trương Nghị Thành trố mắt ngạc nhiên. Việc gì phải làm vậy chứ? Ai, hàng ngày bảo con đọc sách mà không chịu nghe lời. Có câu ngạn ngữ, kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết đấy. Con biết không? Trương Quốc Trung nói. Quỳ một cái liền thành tri kỷ, sao người thời xưa dễ dàng vậy à? Trương Nghị Thành thắc mắc. Cổ nhân đều lấy chữ nghĩa làm đầu. Năm đó huynh đệ Lưu Quan Trương tình cờ gặp nhau nơi phố chợ, chẳng phải chưa qua mấy phút cũng dập đầu kết nghĩa sao? Ai nấy đều cảm động đến rơi nước mắt. Còn à, từ nay về sau đọc nhiều sách một chút đi, đừng có suốt ngày hỏi này hỏi nọ nữa. Trương Quốc Trung để nhân cơ hội này đưa ra vài ví dụ khuyên con trai phải học sách, đào ngờ lại khiến bản thân gặp rắc rối. Khóc? Sao bọn họ lại khóc? Đúng rồi, ba kể chuyện Tam Quốc cho con nghe đi. Chiếc Santana màu đỏ phong như bay trên quốc lộ. Bên trong là một người cha bất đắc dĩ cùng một đứa con hưng phấn nói liên hồi. Xe chạy hai ngày rốt cuộc cũng đến Vũ Hán. Sau khi làm thủ tục nhận phòng tại khách sạn, Trương Quốc Trung liền gọi điện cho Thẩm Quan Đường. Vừa mới gặp mặt bắt tay, chưa nói được hai câu đã bị ông ta kéo đến nhà hàng dùng bữa. Trương Nghị Thành nói mệt ở lại khách sạn, Tới nơi, Triệu Quốc Trung liền nhanh chóng nhận ra vì sao bụng Thẩm Quan Đường lại to như bà bầu. Một bàn lớn bày đầy đồ ăn, tính sơ sơ, cùng 20 món. Lần đó ở nhà Thất gia, cô không được hưởng đãi ngộ tới mức này đâu. Trước giờ nghe nói đồ ăn Hồ Bắc rất ngon, lần này may mắn được thưởng thức. Nếu phải dùng một từ để hình dung, chỉ có thể là một chữ tuyệt. Mời tới mời lui, uống hết dăm chai bia, Triệu Quốc Trung đã say ngà ngà. Trong lúc mơ mơ màng màng, được người ta đưa về khách sạn, vừa nằm xuống liền ngủ ngay. Đến khi tỉnh lại đã là buổi tối. Hỏng rồi, đã quên mất chính sự. Triệu Quốc Trung vừa muốn rời giường rửa mặt, điện thoại lại vang lên. Mở ra xem là Thẩm Quan Đường gọi tới. Quốc Trung, tỉnh chưa? Tôi đã đặt bàn tại nhà hàng để chiêu đãi cậu, nhất định phải tới đó. Chẳng phải buổi trưa đã ăn rồi sao? Đầu Trương Quốc Trung còn chưa hết choáng váng, nghĩ thầm, chẳng lẽ lại đi uống rượu nữa hả? Ấy ấy, đó là cơm xã giao, bữa này là cơm thân mật. Đúng rồi Thẩm ca, tôi muốn gặp phóng viên La. Trương Quốc Trung cũng học Liễu Đông Thăng, gọi Thẩm Quan Đường là Thẩm ca. À, hắn đang ở nhà, cậu tìm hắn có việc gì sao? Chờ chút, để tôi kêu hắn tới. Sau khi hướng dẫn Trương Nghị Thành tự gọi đồ ăn lên phòng, Triệu Quốc Trung liền đón xe đến điểm hẹn. Tại nhà hàng, đúng như dự đoán của Trương Quốc Trung, bữa tối này vẫn là uống rượu. Hơn nữa, còn rượu Mao Đài, chuẩn 53 độ. Một bình xuống bụng, Triệu Quốc Trung miễn cưỡng giữ tỉnh táo, tiến đến bên La Kim Minh, vừa muốn hỏi chính sự, lại bị Thẩm Quan Đường ngăn cản. Lý do cuối tuần không bàn chuyện công việc, chẳng còn cách nào, Triệu Quốc Trung chỉ có thể xin tấm danh thiếp của La Kim Minh. Bởi có mặt Thẩm Quan Đường ở đây, thật sự không tiện hỏi han. Sáng hôm sau, Triệu Quốc Trung vừa rời giường liền gọi điện thoại cho La Kim Minh. Đã chậm trễ một ngày, không thể tiếp tục trì hoãn. Bên cạnh đài truyền hình có một tiệm ăn nhỏ, Triệu Quốc Trung hẹn La Kim Minh gặp mặt ở đó. La tiên sinh, hai ngày trước trên TV tôi thấy anh đưa tin về một ngôi mộ cổ. Kêu tôi Tiểu La được rồi. La Kim Minh nhỏ giọng nói, có phải Trương đại ca định? La Kim Minh dùng tay ra hiệu, làm tư thế muốn đổ đấu. Ấy ấy Tiểu La, anh hiểu lầm rồi. Chuyện này nói ra thì rất dài, để tôi hy vọng có thể thuyết phục đội khảo cổ dừng việc khai quật, có lẽ sẽ gặp nguy hiểm đấy. Trương Quốc Trung nói, Tiểu La, nếu anh biết tình huống bên trong thế nào, có thể tiết lộ một chút hay không? Ai, nói ra thật xấu hổ. Là kỳ mình lắc đầu, tôi đã hỏi một người bạn trong đội khảo cổ. Cái đó căn bản không phải mộ cổ gì hết, đúng là phần ở Giang Bắc đã bị Quốc Dân Đảng cải tạo. Căn cứ theo một số manh mối, công trình đó được tu sửa sớm nhất là từ thời dân quốc, không chừng còn muộn hơn nữa kìa. Muộn hơn thời dân quốc? Trương Quốc Trung cau mày, chẳng lẽ là sau giải phóng? Sao có thể chứ? Khẳng định có trước giải phóng, nhưng dựa vào công nghệ kỹ thuật, các chuyên gia đã xác định thời gian xây dựng trong vòng 100 năm đổ lại. Trương đại ca, nói thật chứ, Hồ Bắc bé như lòng bàn tay, làm gì có nhiều tin tức vậy chứ? Mấy tin kiểu này, nếu nói thành cổ mộ, tạo cảm giác thần bí, sẽ hút người nghe hơn một chút. Chưa nói là thời dân quốc, đài truyền hình sẽ không coi trọng, người xem thì càng miễn bàn đi. Tuy nhiên, người bạn trong đội khảo cổ còn tiết lộ một điều, chứ là công trình tuy được xây sau này, nhưng nguyên liệu vật liệu đều là văn vật. Hiện tại có thể khẳng định mấy cây cột đá đã khai quật ít nhất cũng có 1-2 ngàn năm lịch sử, chỉ là kiến trúc xung quanh, công trình kỹ thuật hết thảy đều là hiện đại, thực sự rất kỳ quái. Cho nên trên tỉnh mới phái người xuống kiểm định. Đúng rồi, Trương đại ca, anh nói có nguy hiểm là cái gì vậy? Chính là mấy cây cột anh vừa nói đây. Trương Quốc Trung liền kể lại nguồn gốc cũng như giải thích nguyên lý của tinh trung trận. Là Kỳ Minh càng nghe, ánh mắt càng trở nên quái dị. Cuối cùng, dứt khoát nhìn Trương Quốc Trung như một bệnh nhân tâm thần. Thiểu La, anh không tin tôi sao? Trương Quốc Trung cũng phát hiện lời mình nói có chút huyền bí, người ngoài nghề rất khó tiếp thu. Trương đại ca, không phải tôi không tin anh, nhưng cái anh vừa nói thật sự rất khó tưởng tượng đây. Là Kỳ Minh khéo léo lựa lời. Anh đã gặp quỷ bao giờ chưa? Trương Quốc Trung đột nhiên hỏi. Chưa, cũng không nghĩ là sẽ gặp đâu. Là Kỳ Minh dứt khoát lắc đầu. Nếu tôi nói trên thế giới này đích thực có một số sự vật, hiện tượng khoa học không thể giải thích nổi, anh có tin không? Trương Quốc Trung khẽ mỉm cười. Nói đến quỷ, là Kỳ Minh cũng không phản ứng gì. Nhưng nhắc tới khoa học không thể giải thích, vẻ mặt của anh ta lập tức thay đổi. Anh ta làm nghề gì? Chính là phóng viên đấy. Ngày nào cũng xông pha lăn lộn mấy chuyện thế này, hiếm gặp lắm sao? Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 50 mang tên Phòng 9022. Người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Chuyện Mạc Sơn Bí Thuật chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành nghe trên kênh. Đây cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đương nhiên, có thể. Lạc Kim Minh mở to hai mắt. Trương đại ca, nếu anh có thể làm cho tôi tin, tôi sẽ có cách thuyết phục đội khảo cổ đấy. Một lời đã định. Trương Quốc Trung thầm cân nhắc thuyết phục thế nào đây. Bài trận đánh bay mấy đồng tiền, khẳng định anh ta sẽ nghi ngờ mình làm cho ảo thuật. Tốt nhất nên tìm một nơi nào đó có xuất hiện việc lạ, còn phải là loại nhiều người biết ngay tại Vũ Hán, không chừng có thể khiến La Kim Minh tin là thật. Vậy đi, Tiểu La, không biết địa bàn có sự vật hay hiện tượng nào kỳ lạ hay không? Vì như lời đồn về tà ma quỷ quái, tôi sẽ giúp anh tìm ra đáp án hoặc giải quyết dứt điểm. Khoa học không giải thích, tôi sẽ cho anh câu trả lời. Cái này quá đơn giản. Là Kim Minh đảo mắt một vòng, sau đó rút điện thoại gọi cho ai đó bằng tiếng địa phương. Trương Quốc Trung cố gắng lắng nghe, chỉ bập bóm hiểu được mấy từ, hình như là một khách sạn. Qua hơn 10 phút gọi 5-6 cuộc điện thoại, rốt cuộc La Kim Minh buông máy. Trương đại ca, Vũ Hán đích thực có một việc rất tà. Có điều trước khi tôi nói ra, anh phải hứa sẽ tuyệt đối giữ bí mật đấy. Được, không thành vấn đề. Trương Quốc Trung thoải mái gật đầu đồng ý. Là thế này, Vũ Hán có một khách sạn cao cấp do người Hồng Kông đầu tư khai thác. Kinh doanh cũng không tệ, chỉ là bị dính tin đồn có quỷ. Lạc Kim Minh thấp giọng nói. Bị quỷ quấy phá còn có thể kinh doanh sao? Trương Quốc Trung lộ vẻ nghi hoặc. À, dân địa phương ai ở khách sạn cao cấp làm gì? Khanh đều là người bên ngoài, ai mà biết mấy chuyện này. Trước kia từng có mấy người không điên thì chết, nhưng tin này tuyệt đối được giữ bí mật. Có ma quỷ quấy phá chỉ là lời đồn, rốt cuộc có người tin, có người không tin. Là Kim Minh nói. Để đặc biệt phòng khách sạn có vấn đề, sao vẫn còn cho người ta thuê? Thế chẳng phải lừa gạt sao? Trương Quốc Trung cảm thấy phong cách kinh doanh khách sạn nơi này thật sự rất giống Vương Tử Hào. Làm ăn là thế đấy, ai nguyện ý xua thần tài ra ngoài chứ? Căn phòng đó đã bị niêm phong, đến ngày hai căn phòng sát vách trái phải cũng luôn để trống. Tuy nhiên, những lúc cháy phòng, thỉnh thoảng vẫn cho khách vào ở. Hình như chưa xảy ra chuyện gì, bao gồm cả căn phòng có quỷ. Lạc Kim Minh nhỏ giọng: trước giờ cũng chưa gặp phải một số chuyện không may, nhưng loại trừ khả năng chỉ là trùng hợp. Anh có tin không? Trương Quốc Trung hỏi. Tôi không tin, cho nên rất muốn tìm lời giải thích cho những việc lạ đó. Chúng ta sẽ thuê gian phòng sát vách. Nếu anh có thể chứng minh những người bị điên bị chết đều là do ma quỷ, tôi sẽ tin anh. Lạc Kim Minh chẳng hề sợ hãi. Số phòng tôi cũng đã hỏi thăm rõ ràng rồi. Trong đó từng chết hai người, đều là nhồi máu cơ tim. Một người bị điên, ban đầu còn tưởng chỉ là trùng hợp, nhưng nghe nói người phát điên cử chỉ nói năng đều rất kỳ quái, cho nên họ đã cho niêm phong căn phòng. Chúng ta chỉ có thể thuê phòng bên cạnh. Người điên đã nói gì? À, tôi không biết. Đó là người Hồng Kông. Chuyện xảy ra 2 năm về trước rồi. À đúng rồi Tiểu La, tôi cảm thấy chúng ta còn rất ít thời gian. Nếu đội khảo cổ cứ đào như vậy, vạn nhất... Trương Quốc Trung băn khoăn. Trương đại ca, cái này anh yên tâm đi. Một ngày đội khảo cổ chỉ có thể đào được mấy cm thôi. Đội trưởng bọn họ tiết lộ, theo quy mô của phần đã bị Quốc Dân Đảng cải tạo bên Giang Bắc. Nếu muốn khai quật bên Giang Nam, ít nhất cũng phải mất 3-4 tháng. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian. Cả một đại đội, một ngày đào được mấy cm, dùng thìa đào sao? Lần này coi như Trương Quốc Trung được mở mang tầm mắt về công việc của các nhà khảo cổ. Anh Tôn là một khách sạn cao cấp 4 sao, được xây bên bờ sông Hán Khẩu. Phong cách kiến trúc châu Âu điển hình, ít nhất cũng 20 tầng. Một mặt hướng ra sông có thể ngắm cảnh, một mặt quay vào trong thành phố Hán Khẩu. Tuy nói là khách sạn 4 sao, đến mức độ xa hoa không tài nào so được với khách sạn Peninsula ở Hồng Kông năm đó. Tầng 1 khách sạn, ngoài trừ đại sảnh, còn có hội trường cực lớn cùng nhà hàng buffet. Tầng ngầm có chỗ chơi bida, bóng bàn, vân vân. Phòng khách, phòng cho khách bắt đầu từ tầng 2. Đúng như lời Lạc Kim Minh nói, tuy đã sắp 9 giờ nhưng trong sảnh khách sạn vẫn tấp nập khách khứa. Muốn thuê phòng phải xếp hàng, kinh doanh đích thực không tồi. Xin chào, tôi muốn thuê phòng 9021. Vừa nghe Trương Quốc Trung nói, nhân viên lễ tân lập tức nhìn anh ta bằng cặp mắt cảnh giác. Thực xin lỗi, gian phòng đó đã có người thuê rồi. À, chúng tôi là phóng viên đài truyền hình. Lạc Kim Minh chìa thẻ công tác, đang tiến hành phỏng vấn bí mật. Căn phòng đó là vị trí quay chụp tốt nhất vào ban đêm. Hy vọng cô có thể châm trước, phối hợp một chút để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Ấy, nếu không thì phòng 9023 cũng được rồi. À, dạ việc này xin đợi một chút. Nhân viên lễ tân cầm điện thoại, nhỏ giọng nói vài câu. Thực xin lỗi, dạ hai gian phòng đó đã có hành khách ở rồi. Tôi có thể sắp xếp cho ngài một phòng trên lầu cùng vị trí. Lạc Kim Minh vừa nghe, nhếch miệng đờ một nụ cười lạnh, lòng thầm nói: cô muốn gạt ai đây? Đến căn phòng tà quái nhất cô có khách ở, thì lấy đâu ra phòng trống trên lầu dưới lầu? Tưởng tôi ngốc sao? Tiểu thư, nếu cô nói không thông, chúng tôi có thể tự mình thương lượng với khách ở phòng đó. Dứt lời, Lạc Kim Minh liền làm bộ đi vào trong. Tiên sinh xin đợi một chút. Nhân viên Lê Tần cũng luống cuống. Tôi sẽ giúp ngài hỏi một chút. Đây chính là phóng viên đài truyền hình của tỉnh đấy. Vạn nhân phát hiện căn phòng không có ai, tiện tay viết một bài đưa tin khách sạn, lừa gạt khách hàng, sao mình có thể gánh nổi? Tiên sinh, khách đã đồng ý đổi phòng rồi, 15 phút nữa ngài có thể lên. Vẻ mặt nhân viên lễ tân bất đắc dĩ. À, tôi hiểu rồi. Trước kia vẫn cảm thấy cảnh sát oai phong, hiện tại xem ra phóng viên các anh thực không hề đơn giản nhỉ. Bên bàn trà trong đại sảnh, Trương Quốc Trung cất giọng cảm thán. Lạc Kỳ Minh lập tức cảm thấy mũi phập phồng. Ây, cái gì mà đơn giản với không đơn giản, người ta chỉ phối hợp công tác mà thôi. Lúc này Lạc Kỳ Minh mới để ý trên tay Trương Nghị Thành có một cái lồng chim. Đúng rồi, cậu bé, con chim này là thú cưng sao? Chú là, đây là cảnh khuyển của con à? Trương Nghị Thành thần bí nói. Ây da, là cảnh khuyển cơ à? Lạc Kỳ Minh cũng không để bụng, lòng thầm nhủ, đúng là cha nào con đấy đều có chút khác người. Tại hành lang tầng 9, được nhân viên Lê Tân dẫn đường, Trương Quốc Trung, Trương Nghị Thành cùng Lạc Kỳ Minh cầm hành lý đi tới một gian phòng tại lối rẽ. Tuy ngoài miệng Lạc Kỳ Minh nói không sợ, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn có chút kiêng kỵ. Vì thế khoát tay ý mời Trương Quốc Trung vào trước. Đây là phòng đôi, bên trong có hai chiếc giường đơn, thoáng mát sạch sẽ, trông không giống có vấn đề chút nào. Phòng này thật sự có quỷ. Trương Quốc Trung buông hành lý, nhìn ngó khắp nơi. Với kinh nghiệm của anh ta, nếu thật sự có thứ gì, chắc chắn đã cảm nhận được âm khí. Nhưng lúc này, căn phòng cho người ta cảm giác mát mẻ, tuyệt đối không phải âm khí. Đến con chim diều hâu của Trương Nghị Thành cũng không có phản ứng gì dị thường. Không phải gian này, là gian bên cạnh kia. Tối nay tìm Lê Tân mở cửa xem sao. Lạc Kỳ Minh bước vào trong toilet rửa tay. Lạt đưa bao lì xì lớn, tôi không tin họ không châm trước đâu. Nửa đêm, Lạc Kỳ Minh len lút đi tới quầy Lê Tân ở tầng 1. Nhìn bốn phía không có ai, liền móc trong túi áo ra một tờ 100 đồng. Tiên sinh, không biết ý ngài là sao? Nhân viên Lê Tân xinh đẹp bỏ đỏ bừng mặt. Đừng hiểu lầm, không biết cô có thể mở cửa căn phòng 9022 cho tôi xem một chút hay không? Vừa nghe bốn chữ 9022, sắc mặt nhân viên Lê Tân lập tức thay đổi. Tiên sinh, việc này tuyệt đối không được đâu, tôi sẽ bị khai trừ đấy. Tôi là phóng viên đài truyền hình, có nhiệm vụ phỏng vấn, hy vọng cô có thể châm trước một chút. Lạc Kỳ Minh rút lại tờ 100 tệ. À, phóng viên La phải không ạ? Tôi phải hỏi ý kiến giám đốc Kỳ trước cái đã, xin ngài chờ một lát. Nhân viên Lê Tân cầm điện thoại, nhỏ giọng thì thầm một hồi, sau đó quay sang nói. Phóng viên La, giám đốc chúng tôi sẽ lập tức đến liền, ngài vui lòng chờ một chút. Nói là chốc lát, nhưng cũng mất nửa tiếng đồng hồ. Mà thấy sắp 12 giờ, Lạc Kỳ Minh sốt ruột, nhao nhao đòi mở cửa. Nhưng đúng lúc này, một người đàn ông vừa lùn vừa mập từ thang máy bước ra. Thì Lạc Kỳ Minh liền gật đầu chào. Ngài là phóng viên La phải không ạ? Tôi họ Kỳ, là giám đốc nơi này. Vừa từ nhà chạy tới, xin lỗi đã để ngài chờ lâu. Ngài nói ngài muốn làm phỏng vấn hả? Đúng vậy, nếu ông không mở cửa thì chính là cản trở tự do tin tức đấy. Lạc Kỳ Minh vốn không định kinh động quản lý cấp cao của khách sạn, dù sao cũng là đầu tư nước ngoài. Nhưng giờ phút này đến giám đốc cũng đã xuất hiện, không thể để mình mất mặt trước Trương Quốc Trung. Phóng viên là, không phải tôi không muốn mở cho ngài, chuyện này đích thực tôi không thể tự ý quyết định đâu. Thực ra, giám đốc Kỳ kéo Lạc Kỳ Minh qua một bên thì thầm to nhỏ. Ban quản trị quyết định. Lạc Kỳ Minh cau mày. Đây là khách sạn có vốn đầu tư nước ngoài, nếu thật sự phải thông qua ban quản trị, không chừng sẽ khiến thành phố xôn xao. Nếu đài truyền hình biết việc này, bản thân mình cũng khó bề giải thích. Đúng vậy, gian phòng đó đang ngừng kinh doanh, hơn nữa là do ban quản trị quyết định. Nếu ngài thật sự làm nhiệm vụ, tôi phải xin ý kiến của ban quản trị. Ngài xem, giờ đã trễ thế này rồi. Ông là người Hồng Kông? Trương Quốc Trung bước tới. À đúng vậy, tôi là người Hồng Kông chính gốc. Thực ra lần này tôi tới là muốn giúp khách sạn các người đuổi quỷ đấy. Trực Quốc Trung ghét tai giám đốc Kỳ thì thầm mấy câu. Tiên sinh, ngài đang nói cái gì? Tôi không hiểu. Giám đốc Kỳ vừa nghe chữ quỷ, trên mặt lập tức đổ mồ hôi hột. Người sáng mắt không nói tiếng lóng. Nếu ông là người Hồng Kông, chắc cũng nghe qua chuyện tập đoàn Liêu Thị bị quỷ quấy phá chứ? Trương Quốc Trung mỉm cười nói. Có chứ, chuyện đó gây xôn xao dư luận một thời. Ấy, chẳng lẽ là do ngài thu phục sao? Giám đốc Kỳ nhíu mày. Nghe khẩu âm của vị tiên sinh này, hình như không phải người địa phương. Tôi là người Thiên Tân. Trương Quốc Trung thấp giọng nói. Chuyện của tập đoàn Liêu Thị do chính tôi giải quyết. Liêu Thất tiên sinh cũng là bạn tốt của tôi. Ông để tôi vào phòng, tôi sẽ giúp các người bắt quỷ đấy. Vậy sao? Lý Gia Thành cũng là họ hàng nhà tôi đấy. Vị tiên sinh này muốn nhận bà con cũng phải cần thổi phồng như vậy chứ? Cũng không cần thổi phồng như vậy chứ? Vừa nghe Trương Quốc Trung nói quen biết Liễu Thất. Vừa nghe Trương Quốc Trung nói quen biết Liêu Thất, giám đốc Kỳ cười lạnh một tiếng. Chú thích: Lý Gia Thành là tỷ phú nổi tiếng Hồng Kông. Ông sắc mặt Trương Quốc Trung lúc trắng lúc đỏ, vốn tưởng nhắc tới Thất gia là có thể giảm bớt phiền phức, nào ngờ đối phương căn bản không tin. Vậy ông có biết Tần Qua tiên sinh không? Trương Quốc Trung bắt đầu liệt kê từng người. Giám đốc Kỳ lắc đầu. Vậy Vương Tử Hào tiên sinh thì sao? Nhà ông ta trước kia cũng bị quỷ quấy phá, cũng là do tôi một tay xử lý đấy. Trương Quốc Trung ôm hy vọng cuối cùng, nói ra tên của mấy vị mà người dân Hồng Kông nào cũng biết. Nếu vẫn không được, chỉ còn cách chờ giám đốc Kỳ xin chỉ thị của ban quản trị. Thật không ngờ, vừa nhắc tới ba chữ Vương Tử Hào, sắc mặt giám đốc Kỳ lập tức thay đổi. Vị tiên sinh này, ngài biết chủ tịch Vương? Chủ tịch? Trương Quốc Trung giờ khóc giờ cười. Hai chữ này có thể tùy tiện dùng sao? Vương tiên sinh là chủ tịch hội đồng quản trị của khách sạn, giờ tôi sẽ gọi cho chủ tịch Vương. Nếu lời ngài nói là thật, tôi sẽ lập tức mở cửa. Giám đốc Kỳ nửa tin nửa ngờ, rút di động nói huyên thuyên một hồi. Vị tiên sinh này, chủ tịch Vương mời ngài tiếp điện thoại. Alo. Vương tiên sinh, là tôi, Trương Quốc Trung đây. Ây da, tốt quá rồi. Thật sự tôi cũng đang muốn gọi cho ngài. Ây, không biết Trương tiên sinh tới Vũ Hán làm gì. Trong điện thoại quả nhiên là tiếng của Vương Tử Hào. Tôi tới đây xử lý một chuyện. Đúng rồi Vương tiên sinh, ông chuyển sang kinh doanh khách sạn từ khi nào vậy? Ngay từ đầu, Trương Quốc Trung đã cảm thấy chủ khách sạn chỉ lo kiếm tiền, không quan tâm đến sự an toàn của khách thuê, rất giống phong cách của Vương Tử Hào. Nào ngờ thật sự chính là hắn. Thế giới này quả nhiên nhỏ bé. Ây da, hiện giờ làm ăn khó khăn, chỉ muốn mở rộng kinh doanh, kiếm thêm chút đỉnh mà thôi. Đông rồi, Trương tiên sinh, ngài giúp chúng tôi bắt quỷ, tôi thật sự cảm ơn. Để tôi bảo giám đốc Kỳ mở phòng tổng thống cho các vị, toàn bộ miễn phí. Ngài đưa điện thoại cho hắn để tôi nói chuyện cho. Giám đốc Kỳ tiếp nhận điện thoại, nói một hồi, thái độ với Trương Quốc Trung liền thay đổi 180 độ. Ấy ấy, Trương tiên sinh, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, mong ngài bỏ qua cho. Mong ngài bỏ qua cho. Để tôi mở cửa cho các vị à. Quản lý đâu rồi? Mau sắp xếp phòng tổng thống cho hai vị tiên sinh. Thay mới toàn bộ chăn ga gối đệm nhé. Không cần, chúng tôi không đến để ngủ. Trương Quốc Trung đẩy cửa, là người đầu tiên bước vào căn phòng 9022. Thank you. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 51, Mặt Người. Chuyện các vị vừa nói là sao hả? Là Kỳ Minh không mặt mũi nào hỏi Trương Quốc Trung, trực tiếp kéo giám đốc Kỳ qua một bên. Hai là do tôi có mắt không thấy Thái Sơn, mong các vị bỏ qua cho. Giám đốc Kỳ bộ dạng khum đúng. Trước kia nhà chủ tịch Vương của chúng tôi bị ma quỷ quấy phá đến mất ăn mất ngủ, nửa cái Hồng Kông đều biết chuyện này. Cũng may có Trương thần tiên ra tay thu phục. Chủ tịch Vương rất tin tưởng ngài ấy. Đúng rồi, phóng viên là, nếu anh là bằng hữu của Trương tiên sinh, hy vọng có thể giúp chúng tôi nói tốt mấy câu. Đừng đem những chuyện vừa rồi nói với chủ tịch Vương. Là tôi cho người thu xếp phòng tổng thống cho các vị, hết thảy đều miễn phí, ở bao lâu cũng được. Thật vậy sao? Là Kỳ Minh đã tin nửa ngờ. Trên đời này làm gì có quỷ? Có phải Vương tổng các người nhìn nhầm hay không? Chẳng lẽ anh không tin? Giám đốc Kỳ tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi dám cam đoan chuyện này hoàn toàn có thật. Cha chủ tịch Vương cũng bị dọa đến phát điên, chính mắt tôi nhìn thấy đấy. Vì chuyện này ngài ấy đã chuyển nhà rất nhiều lần. Bất quá tính toán lại, đây cũng coi như đầu tư địa ốc mấy căn biệt thự của chủ tịch Vương mua, giờ đã tăng giá gấp mấy lần rồi đấy. Chờ chút, để tôi lấy hết camera. Lạc Kiên Minh cũng khá bất ngờ. Ban đầu cảm thấy Trương Quốc Trung chẳng có gì đặc biệt, ai dè lại thần thông quảng đại như vậy. Xem ra người bí thư Thẩm giới thiệu thực không hề đơn giản. Chú thích: thật ra Thẩm Quan Đường cũng không biết rốt cuộc Trương Quốc Trung làm cái nghề gì. Tuy chỉ cách phòng vừa rồi một bức tường, nhưng cảm giác rõ ràng khác hẳn. Không biết do lâu ngày không ai ở hay là vì nguyên nhân nào khác, chỉ thấy trong phòng có khí lạnh ớn người. Do trời mới vào thu cho nên ai cũng mặc áo thun ngắn tay. Là Kỳ Minh bất giác dùng mình một cái. Đồng chí phục vụ, phiền cậu tắt điều hòa giùm tôi. Là Kỳ Minh đặt camera tại cửa, nhìn ra phía cửa sổ, vừa lúc có thể quay hết toàn bộ cảnh vật trong phòng. Thật xin lỗi, điều hòa có mở đâu ạ? Hai nhân viên phục vụ đều biết lời đồn về căn phòng này, giờ nhớ ra toàn thân liền nổi da gà. Bản thân là Kim Minh nghe xong cũng sợ tới mức lắp bắp không nói nên lời. Các người có thể ra ngoài. Trương Quốc Trung nhìn tới nhìn lui giống như cảnh sát phá án. Trong phòng chỉ còn cha con Trương Quốc Trung cùng là Kim Minh. Phòng khách sạn không có nguồn sáng chủ yếu, chỉ có một cây đèn cạnh bàn làm việc, một cái đèn bàn trên tủ đầu giường, đèn trần nơi cửa ra vào lúc này đã bị tắt. Tuy căn phòng lâu nay không có người ở, nhưng dường như vẫn được quét dọn thường xuyên. Ga trải giường cùng chăn gối đều còn rất mới, không giống hình ảnh phủ đầy bụi đất như là Kim Minh tưởng tượng. Trương đại ca, là Kim Minh đưa Trương Quốc Trung một điếu thuốc. Anh thật đúng là thâm tàng bất lộ, giờ tôi đã tin hơn phân nửa rồi. Vậy sao? Trương Quốc Trung mỉm cười. Thật ra tôi cũng rất ngưỡng mộ tác phong làm việc của anh. Mọi việc nhất định phải tận mắt nhìn thấy mới cho là thật. Trương đại ca quá khen rồi. Lạc Kim Minh ngồi xuống sofa, tự mình châm điếu thuốc. Không cần khách sáo, sự thật là vậy mà. Có vấn đề hay không, tôi hy vọng đêm nay sẽ rõ điều tra. Tôi hy vọng đêm nay sẽ điều tra rõ. Vương tiên sinh là bằng hữu của tôi, hơn nữa tôi cảm thấy đó chẳng phải thứ gì quá lợi hại đâu. Trương Quốc Trung nhìn đồng hồ, 12 giờ kém 5 phút. Phong viên là, anh đi ngủ trước đi, có gì tôi sẽ gọi. Trương Quốc Trung đưa một tấm sinh phù cho La Kim Minh. Giặt cái này trên người, nhất định phải lộ ra bên ngoài quần áo nhé. Được rồi, cảm ơn. Lạc Kỳ Minh nhận sinh phù đi vào toilet. Sau khi dắt lá phù vào cặp quần, nhìn đi nhìn lại trong gương, không thể hiểu nổi. Đúng là trò trẻ con, người lớn ai chơi kiểu này chứ. Rửa mặt xong, Lạc Kỳ Minh rút áo thun ra khỏi quần, che lại sinh phủ. Điều vậy còn đỡ. Thời điểm ngẩng đầu lên, chợt phát hiện một bóng người đứng bất động bên cạnh giá đề camera. Hiện đại phải không? Loại thiết bị chuyên dụng này chỉ đài truyền hình mới có, bên ngoài không mua được đâu. Là Kim Minh cho rằng cái bóng kia là Trương Quốc Trung. Trương đại ca, nếu anh thích, tôi có thể giới thiệu anh mua một cái. Thích cái gì? Trương Quốc Trung ngoài phòng nói vọng vào. Camera đó, loại thiết bị chuyên dụng này bên ngoài không bán đâu. Là Kim Minh rửa mặt xong, vừa bước ra khỏi buồng vệ sinh, phát hiện camera đã biến mất, cha con Trương Quốc Trung cũng không thấy đâu. Trương đại ca! Là Kim Minh vừa gọi, vừa ngó ra ngoài phòng. Vừa lúc thấy Trương Quốc Trung đang ôm camera đi trong hành lang. Trương đại ca, anh làm cái gì đây? Là Kim Minh nóng nảy. Hay là anh muốn trộm camera của mình? Thứ này là hàng chuyên dụng, giá trị không nhỏ, hơn 10 vạn đấy. Là mất biết ăn nói thế nào với nhà đài đây. Ra khỏi phòng, là Kim Minh muốn đuổi theo, bỗng nghe thấy tiếng chim diều hâu từ đâu vọng lại. Thanh âm không lớn nhưng vô cùng chói tai. Tôi ở đây có quỷ, mau qua bên này. Bên này. Tốc độ nói chuyện của Trương Quốc Trung rất chậm, âm thanh cũng trở nên trầm đục. Trương đại ca, dừng lại. Là Kim Minh không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đuổi theo. Tới ngã rẽ, anh ta lập tức sững người. Sao lại có thêm một hành lang? Trong trí nhớ của La Kim Minh, ban nãy khi nói chuyện với giám đốc Kỳ, rõ ràng chỉ có một hành lang. Vậy mà giờ phút này, bên cạnh quầy lễ tân lại có một lối đi khác. Hơn nữa, còn có một hàng rào sắt cao ngang eo chắn ở giữa. Mau qua bên này, ở đây có quỷ. Cuối hành lang thứ hai, Trương Quốc Trung quay lưng, đứng im bất động. Giọng nói vẫn chậm như vậy. Trương đại ca, trả lại camera cho tôi. Là Kỳ Minh giống như ma xui quỷ khiến, bật người nhảy qua hàng rào, chợt cảm thấy trước mặt tối sầm. Tiểu La, tỉnh, tỉnh, Tiểu La. Là Kỳ Minh mơ hồ, nghe được tiếng Trương Quốc Trung vang lên bên tai. Trương đại ca. Là Kỳ Minh choàng mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên giường, quần áo rách tơi tả, xung quanh là một vòng người. Ngoài trừ Trương Quốc Trung cùng Trương Nghị Thành, còn có giám đốc Kỳ cùng 3-4 nhân viên an ninh. Camera. Là Kỳ Minh ngồi bật dậy, nhìn ra xung quanh, đi thực không thấy camera ở đâu nữa. Camera của tôi. Là Kỳ Minh vùng vẫy muôn lao xuống đất. Ấy, camera của ngài ở đây. Giám đốc Kỳ khoát tay, một nhân viên an ninh cầm camera bước tới. Phóng viên là, ngài phải cảm tạ Trương tiên sinh đấy. Giám đốc Kỳ nói. Tôi, vừa rồi tôi bị sao vậy? Là Kỳ Minh đầu óc hỗn loạn, ký ức còn rất rõ ràng, giống như đã nằm mơ. Ngài muốn nhảy lầu đấy. Nếu không có Trương tiên sinh, có lẽ ngài đã nằm trong bệnh viện rồi. Giám đốc Kỳ lên tiếng. Hả? Là Kỳ Minh không thể tin vào tai mình. Tôi muốn nhảy lầu á? Thật đáng hổ thẹn, do tôi bất cẩn suýt nữa đã xảy ra chuyện ngay trước mặt mình. Trương Quốc Trung tỏ vẻ ngại ngùng. Tiểu La, từ nay về sau tuyệt đối không được dùng quần áo che lại cái này nhé. Trương Quốc Trung một tay kéo sinh phù từ eo La Kim Minh ra ngoài. Thì ra thời điểm La Kim Minh rửa mặt vừa lúc là 12 giờ đêm, trùng hợp anh ta lại kéo áo che lại sinh phù, cộng thêm âm khí trong phòng vệ sinh rất nặng, chợp mắt đã bị trúng chiêu, đột nhiên lao ra ngoài, phóng thẳng tới ban công, tốc độ cực nhanh, chẳng thua gì thiên hồn tiêu ở Ba Sơn năm đó. Lúc ấy, cành khuyển của con kêu liên tục. Bà còn muốn giữ chú lại, nhưng sức lực của chú quá lớn, để nồi quần áo cũng bị kéo rách. Trương Nghị Thành bên cạnh bổ sung một câu. Thảo nào! Là Kỳ Minh mở to hai mắt, nghĩ mà tê dại ra đầu. Thảo nào vừa rồi, tôi nghe thấy có tiếng chim kêu. Còn với bà gọi, chú không nghe thấy sao? Trương Nghị Thành nghi hoặc. Chú ấy không nghe thấy gì đâu. Trương Quốc Trung bất đắc dĩ nói. Tôi cũng không ngờ lại nhanh như vậy. Biệt thế đã bày trận từ sớm. Hài, thật quá nguy hiểm mà. Vừa rồi thấy anh lấy camera, tôi liền đuổi theo ra ngoài. Nào ngờ xuất hiện một hành lang giống y hệt, còn có hàng rào bảo vệ. Lạc Kim Minh nói. Trong lúc đuổi theo anh, tôi có nghe được tiếng chim kêu. Tôi lấy camera của anh. Trương Quốc Trung nhìn chiếc máy quay phim ở trong tay nhân viên an ninh, trông có vẻ rất nặng. Đó là ảo giác, đáng lẽ anh không nhớ rõ mới đúng chứ. Sao lại... Trương Quốc Trung nhìn con diều hâu trên vai Trương Nghị Thành. Có lẽ là do tiếng chim kêu, cho nên anh mới nhớ những ảo giác đó. Tôi bị ma ám sao? Lạc Kỳ Minh trợn tròn hai mắt. Chắc là vậy đấy. Giám đốc Kỳ khoát tay, bảo nhân viên an ninh ra ngoài. Ngài không có gì đau lòng. Nếu không bị ma ám quỷ nhập, sao lại muốn nhảy lầu tự sát chứ? Không phải ma nhập, Trương Quốc Trung nói. Nó chỉ muốn dụ anh đi chết mà thôi. Không oán không thù, sao lại muốn dồn tôi vào chỗ chết chứ? Còn nữa, hai cha con anh lại không có việc gì. Lạc Kỳ Minh vẫn chưa hết hốt hoảng. Mấy thứ này tác quái, không phải lúc nào cũng có nguyên nhân. Trương Quốc Trung đưa thêm cho Lạc Kỳ Minh một tấm sinh phủ. Cái này, nhớ đừng dùng quần áo che khuất nhé. Đúng rồi ba, vừa rồi lúc kéo chú La, có phát hiện ngoài ban công có chút không thích hợp đấy. Trương Nghị Thành khen nhíu mày. Có vấn đề gì? Lúc ba kéo chú La, không biết có bóng của ba phản chiếu hay thứ gì khác, còn thấy trên tường rào hình như có mặt người đấy. Trông thế nào? Dạ có râu, gầy gầy, còn cùng không nhìn nhiều, sốt ruột tìm người giúp ba. Trương Nghị Thành cau mày. Có thể do con nhìn lầm, vì sau khi gọi người quay lại đã không thấy đâu nữa. Quả đó xem sao. Trương Quốc Trung không dám chậm trễ, rút chảm thiết ra khỏi vỏ. Ê ê, đừng bỏ tôi lại một mình chứ. Lạc Kỳ Minh vội xách camera cùng theo ra ngoài ban công. Ngay tại chỗ này, Trương Nghị Thành chỉ về phía lan can. Chỗ này sao? Trương Quốc Trung cầm la bàn tiến lên phía trước, tập trung nhìn kỹ, không chút động tĩnh. Mọi người đừng nói chuyện. Trương Quốc Trung thu lại la bàn, nhắm nghiền hai mắt. Trong tuệ nhãn vẫn đen sì một mảng. Không có gì. Trương Quốc Trung mở mắt. Giám đốc Kỳ, chỗ ông có giấm không? Giấm có. Để tôi cho người đi lấy. Trong la sầu, một nhân viên phục vụ bừng bát giấm lên phòng. Hết chương thứ 51. Chúng ta nghỉ tí để đến chương thứ 52 nha. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 52 mang tên Điện báo. Người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Chuyện Mao Sơn Bí Thuật chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn. Vèo một cái, giấm đã bị Trương Quốc Trung hất lên tường rào ngoài ban công, khiến xung quanh bốc lên mùi chua nồng. Trương tiên sinh, đây là... Giám đốc Kỳ theo bản năng lùi lại phía sau hai bước. Trương Quốc Trung không để ý tới ông ta, lấy từ trong túi ra một cái bình nhỏ, đổ chút bột phấn màu đỏ vào lòng bàn tay, hướng về phía tường rào, thổi một hơi thật mạnh, bột phấn lập tức bám vào tường. Mọi người lùi về phía sau. Bản thân Trương Quốc Trung cũng lùi lại hai bước, nhắm mắt mở tuệ nhãn. Lần này cảnh tượng đã hoàn toàn thay đổi, chỉ thấy trước mắt một mảng đỏ sậm, loáng thoáng vài tia sáng màu xanh lá, tương tự tỳ khí đã nhìn thấy tại Công Minh Sơn, hình dạng đích thực giống mặt người. Vừa mở mắt, Trương Quốc Trung lập tức nhíu mày. Kỳ quái, sao lại như vậy? Giám đốc Kỳ có thể mang cho tôi một cây búa với cái đục hay không? Tôi hiểu rồi, hai người mau tới bộ phận bảo trì lấy đi. Chốc lát sau, một nhân viên phục vụ mang búa với cái đục tới. Trương Quốc Trung cầm dụng cụ, cẩn thận đục lớp tường bên ngoài ban công. Chẳng mấy chốc, lớp xi măng đã bị phá ra một tảng lớn. Giám đốc Kỳ, tôi có thể hỏi ông mấy vấn đề được không? Đi vật màu trắng chôn sâu trong lớp bê tông, Trương Quốc Trung cau mày hỏi. Xin ngài cứ nói, không cần khách khí. Giám đốc Kỳ vẻ mặt tươi cười, không bỏ lỡ cơ hội vuốt mông ngựa. Khách sạn này xây dựng khi nào? Trong lúc xây, có xảy ra tai nạn thương vong gì hay không? Và liệu dùng để xây khách sạn, ví như xi măng, cát sỏi, có nguồn gốc từ đâu? Giám đốc Kỳ không ngờ Trương Quốc Trung lại hỏi việc này. Trương tiên sinh nói thật, khách sạn này vốn xây dựng dở dang, được chủ tịch Vương mua lại với giá rẻ. Thời điểm hoàn thiện cũng không xảy ra chuyện gì đặc biệt. Còn vật liệu thi công có nguồn gốc từ đâu, phải hỏi công ty xây dựng, chúng tôi không kiểm soát cái này. Việc này cứ để tôi. Lạc Kỳ Minh thấy mình có cơ hội phát huy sở trường, không đợi Trương Quốc Trung nói hết câu, liền đi tới đầu giường, cầm điện thoại bấm loạn một hồi. Phải nói hiệu quả, phải nói hiệu suất điều tra của phóng viên thực không tầm thường. Chưa đầy 20 phút đã có kết quả. Tòa nhà này được công ty thương mại Giang Long đầu tư xây dựng năm 1986, do công ty kiến trúc Kim Hải Thịnh thi công. Khi ấy được coi là tòa nhà cao tầng nhất Vũ Hán. Năm 1988, công ty Giang Long tuyên bố đóng cửa do vẫn còn nợ công ty Hạ Kim Thịnh. Do vẫn còn nợ công ty Hạ Kim Hải Thịnh một khoản không nhỏ, tòa án tuyên phán tòa nhà thuộc về công ty Kim Hải Thịnh. Kim Hải Thịnh vẫn nhanh chóng thu hồi vốn, liền bán lại với giá rẻ cho tập đoàn đầu tư Kiện Hào, Hồng Kông năm 1989. Trong quá trình xây dựng cũng không xảy ra sự cố an toàn nào nghiêm trọng. Về phần nguồn gốc cát sỏi, thật sự rất phức tạp. Trước khi công ty Giang Long đóng cửa, toàn bộ cát sỏi đều do công ty bê tông Từ Thị cung cấp. Nhưng sau khi Kim Hải Thịnh tiếp quản, vì muốn tiết kiệm chi phí, liền bắt đầu tự mình mua cát sỏi. Nguồn gốc phần lớn từ những xưởng khai thác cát ở cửa sông vùng Thượng Du Nghi Sương. Chỉ trong thời gian ngắn, là Kỳ Minh đã hỏi thăm được rất nhiều tin tức. Còn có một bí mật, chính là tòa nhà này thấp hơn 10 tầng so với thiết kế ban đầu, bởi khi ấy Kim Hải Thịnh thật sự gánh không nổi. Lạc Kỳ Minh ghép tai sát Trương Quốc Trung thì thầm. Lạc Kỳ Minh ghé sát tai Trương Quốc Trung thì thầm. Là xưởng khai cát thác, là xưởng khai thác cát lậu sao? Vậy thì đúng rồi. Trương Quốc Trung khẽ gật đầu. Mộ cổ trong bản tin hình như cũng ở bờ sông, nam một cái, bắc một cái. Không sai. Lạc Kỳ Minh gật đầu. Hai ngôi mộ đó nằm tại khu vực Hoàng Gia Loan, cách Nghi Sương không xa. Đúng rồi, nơi đó có một cái xưởng cát. Trương đại ca, anh nghi ngờ đây là vật trong mộ cổ bị đào ra trong lúc khai thác cát hay sao? Không phải nghi ngờ. Trương Quốc Trung né mình, để ánh sáng trong phòng hắt ra. Vật màu trắng này chính là xương người. Trương Quốc Trung dùng mũi chạm thiết cậy lớp vôi vữa. là Kim Minh cùng giám đốc Kỳ lập tức cúi đầu xem. Sao? Sao có thể? Cát được lấy trực tiếp từ dưới sông, sao có thể đào ra vật trong mộ chứ? Vừa nói, là Kim Minh vừa vươn tay sờ thử. Đừng động vào nó. Trương Quốc Trung giữ tay là Kim Minh. Tiểu La, anh nhất định phải tìm cách ngăn cản đội khảo cổ. Xương cốt này không phải vật trong mộ, mà là của người bị vật trong mộ giết chết. Nếu đội khảo cổ tiếp tục đào, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện đấy. Trương Quốc Trung chưa từng thấy qua tinh trung trận, thời điểm này chỉ dựa vào suy đoán là chủ yếu. Có điều, một bức tường khách sạn có dấu xương cốt tỷ khí, khẳng định đã bị người ta thi thuật. Hiện tại xem ra, cũng chỉ có cách giải thích này là hợp lý mà thôi. Ý anh muốn nói, chuột bị đánh bà chết, mèo ăn phải chuột trúng bà, cũng sẽ trúng độc mà chết sao? Là Kim Bình suy luận cực nhanh. Không sai. Trên xương cốt này còn mang dương khí, không phải vật bình thường. Có lẽ do tinh trung trận tạo thành, thứ này không thể siêu độ. Nếu chôn sâu dưới đất hoặc để tại nơi có âm khí nặng sẽ không sao, khai quật lên liền có chuyện. Trương Quốc Trung đứng dậy, dùng chủy thủ khoanh một vòng tròn trên ban công. Giám đốc Kỳ, anh ra xem phải tháo gỡ tường rào này xuống. Nhất định phải làm vào ban ngày. Thứ sáu trắng bên, thứ màu trắng bên trong tuyệt đối không được đụng chạm. Hy vọng ông có thể đích thân giám sát. Tôi hiểu rồi, ngày mai sẽ làm liền. Giám đốc Kỳ toát mồ hôi hột. Tiểu La, mai anh có thể dẫn tôi tới ngôi mộ cổ đã được cải tạo ở Giang Bắc hay không? Trương Quốc Trung hỏi. Được, không thành vấn đề. Giờ tôi sẽ gọi điện an bài. Là Kỳ Minh cầm di động, bấm một loạt dãy số. Trương tiên sinh, có phải hủy vật kia là sẽ không xảy ra chuyện nữa hay không? Sau khi dỡ bỏ phải xử lý thế nào? Giám đốc Kỳ cúi đầu khom lưng, ngữ khí giống hệt Vương Tử Hào. À, chôn sâu xuống đất ít nhất 10 mét. Càng sâu càng tốt, ném xuống sông cũng được, nhưng tốt nhất là đào sâu chôn chặt. Trương Quốc Trung nói. Còn lại khi nào tôi về sẽ xác nhận. Vâng, cảm ơn ngài. Giám đốc Kỳ lau mồ hôi. Các người đưa hai vị tiên sinh mới anh bạn nhỏ này qua phòng tổng thống đi. Đang thu dọn đồ đạc, bông Lạc Kỳ Minh đột nhiên dừng lại, vẻ mặt u ám, quay đầu nhìn Trương Quốc Trung. Tiểu La, làm sao thế? Trong lòng Trương Quốc Trung chợt dấy lên dự cảm xấu. Trương đại ca, chuyện này lỗi tại tôi. Lạc Kỳ Minh hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn chân nhà. Rốt cuộc là sao? Trương Quốc Trung buông vật đang cầm trên tay xuống. Lạc Kỳ Minh cố gắng bình tĩnh, nhìn Trương Quốc Trung nói. Bên kia đã xảy ra chuyện rồi. Sao? Xảy ra chuyện gì? Tôi cũng không rõ lắm. Vừa rồi gọi cho đội trưởng đội khảo cổ. Anh ta nói có đội viên bị thương, hiện tại đang cấp cứu trong bệnh viện, tạm thời không thể tiếp nhận phỏng vấn. Hơn nữa, toàn bộ hiện trường khảo cổ đã bị niêm phong. Thương tích thế nào? Có phải do vật tôi nói gây ra không? Chuyện xảy ra khi nào? Không biết, nhưng nếu đã dùng hai từ cấp cứu, xem chừng cũng không nhẹ đâu. Hình như mới xảy ra cách đây 2 ngày. Bọn họ không tiếp nhận phỏng vấn. Đây là ý của bên trên. Sơ biết thế này, đã nghe lời anh rồi. Lạc Kỳ Minh nắm chặt bàn tay, hùng hăng đấm vào đùi mình một cái, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Ai... Trương Quốc Trung bất đắc dĩ thở dài. Như vậy đi Tiểu La, anh đi hỏi thăm một chút, xem họ đang nằm bệnh viện nào. Tốt nhất là tìm hiểu rõ tình trạng thương tích. Ngày mai bất luận ra sao, chúng ta cũng phải tới hiện trường một chuyến. Nơi đó đã bị cục công an phong tỏa rồi. Nếu thật sự là ý từ bên trên, tôi cũng không vào được đâu. Lạc Kỳ Minh buồn bực chắc chắn bọn họ không tin lời anh nói. Hơn nữa, Lạc Kim Minh dừng lại, ngữ khí cũng dịu bớt. Hơn nữa, nếu nhà đài biết, tôi chắc chắn sẽ gặp phiền phức. Tiểu La, anh cứ hỏi thăm bên phía bệnh viện là được. Chuyện còn lại, tôi sẽ tự mình an bài. Trương Quốc Trung lấy điện thoại di động, gọi cho Liễu Đông Thăng. Alo, Liễu đại ca, ngại quá. Muộn như vậy rồi, còn quấy rầy anh nghỉ ngơi. Có một chuyện muốn nhờ anh giúp. Trương Quốc Trung kể lại một lượt tình huống bên này. Anh cứ tìm Thẩm Quan Đường. Liễu Đông Thăng đang thẩm tra nghi phạm, hai ngày rồi vẫn chưa chợp mắt. Chuyện này nếu anh ta không giúp được, tôi cũng hết cách. Thẩm Quan Đường nhắc tới người này, Trương Quốc Trung lại cảm thấy đau đầu. Đôi bên không thân quen, làm sao mở miệng đây? Nhìn đồng hồ đã là 3 giờ sáng, để sáng mai tính vậy. Vậy sao Quốc Trung? Chuyện này tôi cũng không biết. Từ từ, để tôi gọi điện thoại hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Là tôi gọi lại cho cậu nha. Trương Quốc Trung gác điện thoại, trong lòng bồn chồn lo lắng. Không quá 5 phút, Thẩm Quan Đường gọi lại. Quốc Trung, nói thật với cậu, chuyện này không do tôi quản. Có điều người phụ trách canh giữ hiện trường bên kia từng là cấp dưới của tôi. Để tôi gọi điện giới thiệu cậu qua đó. Là tôi phái Tiểu Vương đưa các người đi. Nếu vẫn không được, tôi cũng hết cách mà. À, cảm ơn, cảm ơn nhé. Trương Quốc Trung thở vào nhẹ nhõm. Xem ra mặt mũi Thẩm Quan Đường cũng không hề nhỏ. Trên đường đi, phong cảnh hai bên thật sự không tồi. Tuy nhiên, Trương Quốc Trung chẳng có lòng dạ nào ngắm cảnh. Một bậc dục Tiểu Vương cho xe chạy nhanh hơn. Tiểu Vương hàng ngày lái xe cho lãnh đạo, luôn phải giữ tốc độ vừa phải. Vừa nghe Trương Quốc Trung nói vậy, chính là gãi đúng chỗ ngứa, lập tức đạp chân ga. Chiếc xe lao vun vút, vận tốc không dưới 100 km/h. Chẳng mấy chốc, xe bọn họ đã tới bên bờ sông. Chỉ thấy 4-5 chiếc xe cảnh sát đỗ tại một bãi đất trống cách đó không xa. Vùng này ven sông hầu hết là núi, rất ít đất bằng. Phía sau xe cảnh sát là vòng dây cách ly phản quang. Mấy người cảnh sát đi đi lại lại xung quanh khu vực bị phong tỏa. Tiểu Vương trực tiếp chạy xe từ bãi đất trống, dừng lại bên cạnh một chiếc xe cảnh sát. Người cảnh sát đang ngồi hút thuốc, giống như nhận ra xe của anh ta, liền vẫy tay chào, cười ha ha đi tới. Đây là Cường Tử, trước kia chúng tôi đều là lính của bí thư Thẩm, sau này Thẩm ca thăng quan, muốn dần hai người chúng tôi theo, nhưng hắn không muốn, nguyện ý làm cảnh sát. Tiểu Vương kéo chốt, mở cửa xuống xe. Trương Quốc Trung cũng bước xuống. Tuy không quen biết, nhưng Cường Tử vẫn rất nhiệt tình bắt tay Trương Quốc Trung. Đây là em họ của Thẩm ca, đây là Cường Tử. Tiểu Vương giới thiệu. Cường Tử, cậu tới đây một chút, Thẩm ca có việc tìm cậu. Tiểu Vương gọi Cường Tử qua một bên, nhỏ giọng nói thầm mấy câu. Chỉ thấy sắc mặt Cường Tử lập tức thay đổi, lắc đầu lia lịa như trống bỏi. Hài, Trương Quốc Trung lại cảm thấy buồn bực, thầm nhủ, làm người tốt sao mà lao lực vậy chứ. Hoàng thượng không vội, thái giám gấp cái gì. Đang lúc sốt ruột, Trương Nghị Thành từ trên xe bước xuống, cầm chiếc di động đang đổ chuông, đưa cho Trương Quốc Trung. Ba, có điện thoại. Hết chương. Hết 5 chương rồi. Hết chương thứ 52. Vậy Trương Quốc Trung đúng là một người tốt. Chỉ nhìn thấy một cái việc diễn ra ở trên TV thôi. Và khi mà nhìn thấy cái trận Pháp đấy á, thì Trương Quốc Trung thấy đã nguy hiểm đối với đội khảo cổ. Tinh Trung trận đó. Trương Quốc Trung liền đến luôn cái Vũ Hán. Đó, Vũ Hán. Một cái tên rất quen thuộc. Đã đến Vũ Hán để phá giải cái Tinh Trung trận này. Ngăn cản những cái người của đội khảo cổ. Bởi vì nếu mà đội khảo cổ thì họ sẽ không biết trận Pháp như thế này. nếu họ động vào cái trận pháp này thì họ sẽ bị nguy hiểm. Đó là một nhân viên trong đội khảo cổ đã bị thương đó. Vậy tiếp theo sau đây thì Trương Quốc Trung sẽ giải quyết cái vấn đề cái ngôi mộ cổ ở Vũ Hán này như thế nào, thì chúng ta cùng nghe vào kỳ sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Hay quá. Ừ. Hay. Hay mà. Chuyện hay thế này. Có đầu có cuối. Rất là có logic. Ok. Mình xin phép nghỉ sớm nha cả nhà. Mình nghỉ đây. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon. Phần này chắc là sẽ cắt ghép thôi. Mấy phần Mao Sơn này thì sẽ cắt ghép để mọi người có thể nghe được tốt hơn. Săn quỷ thì mai nha. Mai chúng ta sẽ cùng đến với Săn quỷ quyển 2 hậu truyện. Chúng ta lại được gặp ớt rồi. Ngày mai sẽ gặp lại ớt nha. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon.